Mỗi khi mà có chuyện thì Phúc Cường sẽ lựa đọc và có thể phục vụ mọi người một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Phú Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ đọc truyện 22 giờ mỗi tối và 11 giờ trưa mỗi ngày trên kênh của MC Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì xin chào.